Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh chuyện Nghe kể chuyện ma đêm khuya. Các bạn thân mến, hôm nay thì rất là vui được gặp tất cả các bạn trong tập truyện này. Mai sẽ gửi tới các bạn tập truyện 117 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi trang truyện mạng.com. Các bạn vui lòng không re-up khi mà chưa có sự đồng ý của kênh nhé. Hãy luôn luôn like, share video cũng như là đăng ký kênh để kênh được phát triển hơn nữa. Còn bây giờ không để các bạn phải đợi lâu hơn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của truyện nhé. Còn nữa, Mạc Trai cũng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Hạ Thược, dường như muốn nói tới chuyện từ Chí Diên bị giáng chức rồi gia đình chuyển về huyện năm đó là một vài nguyên nhân à? Tôi biết hôm nay các người tới làm cái gì. Tôi tự nhận là đã nói lời đó tại hôm họp hàng năm của các doanh nhân. Về phần khác, hiểu thế nào rồi làm thế nào, đó là chuyện của người khác. Đừng chụp lên trên đầu tôi. Không ai có thể để Hạ Thược tôi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nếu các người cho rằng là tôi không chứng thực, chẳng phải là bị oan một cách vô ích cả. Hạ Thược cười lạnh, ý vị sâu xa khiến người ta suy nghĩ, để cho cả nhà từ Chí Diên đều có chút ngây ngốc. Từ Chí Diên vội vàng giải thích. Hạ Tổng, chuyện này là hiểu lầm. Cô nghe tôi nói. Hạ Thược vẫy tay đánh gãy lời nói của ông ta, nhìn phía bà Vương đã sớm ngây ngốc. Bà, tập đoàn Hoa Hạ có thể phát triển hay thua lỗ, không nhọc bà đây quan tâm. Nếu bà đã thăm hỏi, thì tôi liền có thể cho bà biết. Ít nhất trước khi tập đoàn Hoa Hạ chưa thua lỗ, tôi có thể khiến cả nhà các người đều phải thua lỗ. Từ Chí Diên kinh hãi, vội vàng muốn giải thích. Hạ Thược lấy di động gọi điện thoại cho bảo an tiểu khu. 2-3 phút sau, có người lên tới nhà Hạ Thược. Mang người ra ngoài. Hạ Thược nhàn nhạt phân phó. Từ nay về sau, ở thành phố Đông, không có gia đình này nữa nhé. Bảo an cưỡng chế đuổi người ra ngoài. Vợ chồng Từ Chí Diên, Trần Mỹ Hoa bị người ta xách lên rồi kéo ra ngoài. Từ Văn Lệ càng kinh hãi quay đầu, không thể tưởng tượng nhìn Hạ Thược, không biết lời này của cô là có ý gì đây. Nhưng mà ngày hôm sau, cô ta liền biết. Ngày hôm sau là ngày mùng 5, nhân viên làm việc trong chính phủ thành phố đều chưa đi làm. Một phong thư tố cáo được gửi tới trong tay ban kỷ luật thanh tra. Ngày hôm qua, Từ Chí Diên tới nhà Hạ Thược, thuận đường mang quà tặng và tấm cát đưa tiền đến trong ban kỷ luật thanh tra. Ngày hôm qua, Từ Chí Diên cũng nghĩ muốn mẹ vợ ra mặt, sau đó nói một vài lời rồi đưa quà cho Hạ Thược, giải quyết trong chuyện mình thăng chức về thành phố. Bởi vậy, ông ta tặng quà chính là không nhẹ. Một lần đưa đến ban kỷ luật thanh tra này, Từ Chí Diên lập tức bị điều tra, kết tội danh vi phạm kỷ luật về việc hối lộ. Lúc này chẳng những chuyện thăng chức lên thành phố Đông thất bại, ngay cả chén cơm nước nhà cũng mất. Chén cơm nhà nước cũng mất. Cùng với việc xin chuyển trường của Từ Văn Lệ cũng không có kết quả. Chuyện vừa xảy ra, trong lòng các cấp trên ở thành phố Đông hiểu rõ, đây là Từ Chí Diên ngu dốt đắc tội Hạ Thược rồi. Mà sau khi bà Vương kinh hãi giận dữ, dường như khí thế nổi lên đi về phía tòa thị chính, ở trên đường cái, lớn tiếng mắng tập đoàn Hoa Hạ và ban kỷ luật thanh tra thành phố Đông. Nhưng người chưa đến cửa tòa thị chính liền ở ngay cái ngõ nhỏ bị người bắt cóc vào một chiếc xe tải màu đen. Trong xe, hai người mặc tây trang màu đen, cả người hung ác, lấy dao găm sáng loáng cảnh báo. Này, bà lão này, biết điều một chút, chúng tôi không động vào bà. Chẳng qua con gái con rể cháu gái bà, chúng tôi không cam đoan đâu. Người bên cạnh vừa nói vừa lấy sấp ảnh chụp cho bà Vương. Bà Vương thấy sợ quá, chân mềm nhũn cả ra. Trong hình chính là Trần Mỹ Hoa, Từ Văn Lệ bị trói trong phòng tối, trên quần mặt có những vết xanh tím, rõ ràng bị đánh. Bà Vương nào đã chứng kiến qua cái này, lập tức liền sợ hãi. Hạ trong vòng 3 ngày, nhà các người dọn khỏi thành phố Đông. Hạ trong vòng 3 ngày, nhà các người phải dọn khỏi thành phố Đông, cuốn gói đi càng xa càng tốt đi. Lại dám ở trước mặt khiến Hạ tiểu thư không vui á. Lần tới, để đến chỗ Diêm Vương mà nói rõ lý lẽ nhé. Lúc người bang An Thân bỏ bà Vương xuống xe, bà Vương sợ tới mức chân đều mềm nhũn, ngồi trên mặt đất một hồi mà không thể đứng lên được. Tối hôm đó, Trần Mỹ Hoa và Từ Văn Lệ được thả về. Ngày hôm sau, cả nhà liền rời khỏi thành phố Đông, đi về nhà ở huyện mấy năm nay để thu thập đồ. Còn chưa lên xe, liền bị trói lại rồi. Trong xe, người trong bang hội cầm lấy vé xe mà cả nhà Trần Mỹ Hoa mua, liếc nhìn thành phố rồi cười nhạo một tiếng. Nói cho các người biết, đừng tưởng rằng đi xa rồi không có việc gì. Phía Nam có mẹ nó là địa bàn cột bang Tam Hợp. Năm trước bang Tam Hợp cũng phát lệnh trong Hắc Đạo, không cho phép trêu chọc Hạ tiểu thư. Các người biết điều, an ổn đi, dám gây rối á, cho các người đẹp mặt đấy. Sắc mặt Trần Mỹ Hoa, Từ Văn Lệ trắng nhợt. Từ đó Từ Văn Lệ liền nghe nói hình như Hạ Thược có chút quan hệ với bang An Thân. Chẳng qua không rõ vì sao hai đại hắc bang quốc tế là Tam Hợp và bang An Thân đều che chở cho cô. Cô ta không nghĩ ra, cũng không có thời gian để nghĩ. Chẳng qua biết là cả đời này dường như là mình không có biện pháp xoay người. Sau khi cả nhà xuống xe, liền vội vàng lên xe khách đi về phía thành phố phía Nam xa xôi, từ đó không còn tin tức gì nữa. Thời gian Hạ Thược ăn Tết về nhà không lâu, không ít chuyện xảy ra, xử lý hai đám người. Ngay sau khi xử lý gia đình Từ Văn Lệ, Hạ Thược nhận điện thoại từ bên Hồng Kông, là Lưu Bản vừa gọi tới. Chúc mừng Hạ Thược, trang web thiết lập xong rồi. Sau khi cô trở về để có thể đưa vào hoạt động. Đây là tin tức tốt, Hạ Thược đặt vé máy bay vào ngày mùng 7, chuẩn bị bay về Hồng Kông. Hạ Thược mua vé máy bay về Hồng Kông vào ngày mùng 7, nhưng trước khi đi, liền dành ra một ngày hội tụ cùng nhóm bạn khi nhỏ. Tuy nhiên có chút ngoài ý muốn, bởi cô chỉ gặp được Lưu Thúy Thúy cùng Béo Đôn, còn lại không thấy Đỗ Bình đâu. Ai à, tiểu tử Đỗ Bình kia thi vào trường đại học ở thủ đô. Năm mới cũng không trở về ăn Tết, nó là vừa học vừa làm. Lưu Thúy Thúy nói, tiểu tử kia lúc trước thi đậu đại học ở thủ đô, thật là đem chúng ta ra dọa, không nghĩ tới thành tích của hắn tốt thế. Hiện tại ăn Tết không trở về, thực sự đúng là quá liều mạng mà. Hạ Thược nghe xong có chút ngoài ý muốn, vừa học vừa làm là chuyện tốt, bất quá Đỗ Bình là con trai độc nhất trong nhà. Đầu năm ăn Tết không trở về, phỏng chừng trong thôn có không ít nhàn thoại đi. Năm nay người trong thôn gặp mặt cứ hỏi anh Đỗ Bình vì sao không về, thím Đỗ mỗi lần bị hỏi đều phải giải thích. Tôi cảm thấy anh Đỗ Bình này quá liều mạng, cần thiết làm việc hết mức, Tết cũng không trở về, tranh đua như vậy để làm cái gì chứ? Béo Đôn Chu Minh Húc khó hiểu lẩm bẩm. Còn phải hỏi là bị tiểu thư kích thích chứ còn gì nữa. Lưu Thúy Thúy trợn trắng mắt, liếc nhìn Hạ Thược một cái. Đỗ Bình sớm có tâm tư với tiểu thược tử, chính là sau khi biết cô là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, liền giống như bị kích thích, đại để là cảm thấy không xứng với Hạ Thược, cho nên mới liều mạng như thế. Hạ Thược nghe vậy rũ mắt, tâm tư Đỗ Bình cô sớm nhìn ra, bất quá cứ tưởng tâm tư thiếu niên nhất thời mê luyến thôi. Chờ thời gian trôi qua thêm vài tuổi, sau khi học đại học sinh hoạt phong phú sẽ có thể buông xuống được. Chỉ là không nghĩ tới hắn như thế. Bất quá cũng không nhất định vì cô. Nam sinh dốc sức làm việc vì tương lai, có lẽ hắn ở kinh thành gặp rất nhiều người chênh lệch, cho nên phấn khởi giao tranh không ngừng. Chú Minh Húc lẻ lưỡi. Ê, thực sự đúng là giỏi khích khích người khác đấy. Tôi ở trường học bị cô ta kích thích tới rồi đấy. Hạ Thược biết hắn nói tới chính là chuyện ngành điện sản ở Hồng Kông, bởi vậy chỉ cười không nói thêm mà nhìn về phía Lưu Thúy Thúy. Lưu Thúy Thúy thi vào trường học chính quy ở một thành thị thứ hai, lần này trở về nhìn qua thời thượng không ít, ăn mặc áo khoác cùng giày bó, thân cao ngạo, dáng người uyển điệu, thoạt nhìn có chút không giống ở trong thôn thập lý này. Con gái trong thôn có ai giống cô đâu. Hạ Thược cười trêu ghẹo. Quả nhiên là người học đại học đều biết cách trang điểm đi. Tự khóc Lưu Thúy Thúy liền cười phun một ngụm. Biết trang điểm cái gì? Em còn chưa gặp loại người dùng cái lỗ mũi nhìn những người trong thôn như chúng ta đi giả. Chị cũng ngượng ngùng nói cho họ biết chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ là người cùng một thôn lớn lên với chị, làm trong mắt họ rất đầy đất kia kìa. Hạ Thược cười, Lương Thủy Thủy vẫn vậy, đánh đá ngay thẳng. Thầy cô vẫn như cũ, Hạ Thược cũng yên tâm. Thôi được rồi, nói cái này làm gì? Không nói nữa, mất hứng của chúng ta. Nào, cũng tự xin lỗi chính mình đi chứ. Lương Thủy Thủy đứng dậy, đối với Hạ Thược cùng Chu Minh Húc đưa ra cái post. Thần Bí Hề Hề cười hỏi, Hề, các người xem này, nhìn ra cái gì không? Hạ Thược nhíu mày, Chu Minh Húc há miệng, Lộc Cốc cười. Chị Thủy Thủy, chị lại cao thêm á? Đi mày. Lương Thủy Thủy cười mắng một tiếng. Hạ Thược cũng cười khúc khích. So với bạn cùng tuổi Lưu Thúy Thúy, thuộc về rất cao, bóng dáng chị cao 1m78. Hôm nay chị mang giày cao gót, lại có vẻ càng cao thêm, phải tầm 1m8 trở lên đấy chứ. Hạ Thược nhìn cặp đùi thon dài của Lưu Thúy Thúy cười nói. Có thể nhìn ra cái gì đây? Nhìn chị thế này không làm người mẫu, đúng là đáng tiếc lắm đấy. Ánh mắt Lưu Thúy Thúy tức khắc sáng ngời, nhìn phía Chu Minh Húc. Xem đi, vẫn là tiểu thực tử thông minh mà. Nếu không làm sao có thể quản được công ty lớn như vậy? Tiểu tử ngươi, đầu óc mở mang đi, học hỏi đi chứ. Chu Minh Húc sửng sốt. Ý gì? Hạ Thược nhướng mày. Thật ra cô nhìn thấy ấn đường của Lưu Thúy Thúy có ánh sáng, là tướng mạo gặp được kỳ ngộ. Thật không nghĩ tới lại là người mẫu. Lưu Thúy Thúy cười chớp chớp mắt ngồi xuống, thoạt nhìn rất hưng phấn. Hay à, chị cũng không nghĩ tới. Nguyên bản chị báo hệ tin tức chuyên nghiệp, nghĩ rằng thân chị cao thế này, về sau ra ngoài chạy tin tức tất là chiếm ưu thế hơn. Nào biết sau khi tới đại học, trường của bọn chị có một đoàn thể người mẫu nghiệp dư, chị bị kéo đi vào. Đi vào mới biết trường bọn chị có một học trưởng công tác trên bìa tạp chí, một tháng kiếm được không ít. Chị nghĩ cũng đi con đường này một chút, tiền học phí của chị cứ vậy mà có đấy. Trong nhà Lưu Thúy Thúy làm nghề nông, dưới chị có một em trai, điều kiện trong nhà cũng không thực tốt. Chị vào đại học đối với người nhà mà nói thật là một khoản chi tiêu không nhỏ. Lúc trước, thời điểm chị nhận được thư thông báo trúng tuyển, lão bà tử quỷ kia không cho phép chị đi học đại học, kêu chị ra ngoài công tác để có tiền cho em trai đi học. Nhưng thật ra, Lưu Tuấn Tuấn hiểu chuyện, đau lòng chị hai, liền cùng nhau khuyên nhủ, mời khuyên ba hắn nghe, cho phép Lưu Thúy Thúy đi học đại học. Nếu không, Lưu Thúy Thúy cô sẽ không đối với em trai tốt như vậy. Vừa lên đại học, nghĩ tới chuyện kiếm học phí cho em trai. Việc này được không? Bất quá trong ngành này có chút... Chị Thúy Thúy này, phải chú ý một chút đấy. Chị biết số di động của em đúng không? Gặp chuyện gì đừng có tự mình chống đấy, phải gọi điện cho em biết chưa? Hạ Thược nói, nhưng sau đó liền nghĩ tới Lưu Thúy Thúy không có di động. Thường ngày đều là tới buồng điện thoại công cộng mà gọi, vạn nhất có việc cũng không có phương tiện liên hệ. Vì thế dứt khoát đi ra ngoài mua cho Lưu Thúy Thúy một cái di động. Lưu Thúy Thúy thụ sủng nhược kinh, nguyên tưởng rằng Hạ Thược muốn đi mua di động, nào là mua cho mình à? Cái này không lấy được đâu, cái này quá quý mà. Đầu năm nay không phải mỗi học sinh đều có di động, loại đồ vật xa xỉ này không hề tiện nghi. Hơn nữa, Hạ Thược từng cho Lưu Thúy Thúy cái vòng ngọc cũng là đồ vật quý rồi. Lưu Thúy Thúy sao dám nhận thêm cái di động này? Hạ Thược cười liếc mắt nhìn cô. Rồi, còn ra vẻ cái gì chứ? Với giao tình của chúng ta, chị còn để ý cái này à? Hạ Thược đưa di động cho Lưu Thúy Thúy để cô mang theo bên người. Có chuyện gì có thể trực tiếp gọi cho cô. Thứ hai là nghe nói chị muốn gia nhập vào giới người mẫu. Trong lòng cô toát ra ý niệm. Trang web thành lập xong, đúng là thời điểm hoạt động thử nghiệm, vô luận ẩm thực hay giải trí đều không thể thiếu người mẫu. Bằng không, để cho bằng hữu dốc sức làm, vừa giúp ích được cho các nàng. Thứ hai, coi như cô thí nghiệm trang web xem sao. Chỉ là lời này Hạ Thược chưa tính nói ra. Trở về Hồng Kông, nhìn xem tình huống của trang web rồi mới liên hệ với Lưu Thúy Thúy. Lưu Thúy Thúy bị Hạ Thược kích tướng, tức khắc liếc cô một cái. Chị khi nào làm ra vẻ đâu, còn không phải cảm thấy không dùng được à? Nhà đầu này có tiền, cũng không thể chi xài không đúng chỗ chứ. Nhưng thấy Hạ Thược không chịu thu hồi, Lưu Thúy Thúy thở dài nhận lấy. Di động tới tay, Lưu Thúy Thúy kỳ thật rất thích, lật qua lần lại nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là thở dài. Có điện thoại di động trong tay, trở về trường học cũng không cần tới buồng điện thoại gọi điện nữa rồi. Rốt cuộc phí điện thoại cai vậy. Thường ngày ăn mặc cầm kiệm cũng luyến tiếc. Hạ Thược biết ý tưởng của Lưu Thúy Thúy, chỉ cười, di động luôn có thời điểm sử dụng tới. Chu Minh Húc ở một bên nhìn di động của Lưu Thúy Thúy, thèm thở dài. Hay à, khi nào tôi có một cái để cầm? Này, đem thịt tươi cho người cậu giảm xuống đi. Lưu Thúy Thúy quay đầu cười nói. Hạ Thược cũng nhìn phía Chu Minh Húc. Mua cho cậu một chiếc di động rồi để ở chỗ nào, cầm di động tới trường học, không chú ý sẽ bị mất đấy. Khi cô đi học, bởi vì ở trường học đã biết thân phận của cô, cho nên mới cho phép cô mang di động. Trên thực tế, đầu năm nay trường học quản lý thật nghiêm, học sinh cao trung ở trường học không được phép mang theo di động. Tức khắc Chu Minh Húc trừng mắt. Ai mà cậu mua cho tôi? Tôi là đại lão gia, muốn mua có thể tự mình kiếm tiền, tự mình mua. Cái gì? Đại lão gia? Lưu Thúy Thúy bị lời này chọc cười, nhưng lại gật gật đầu. Cũng đúng, chi khí của cậu đúng là đại lão gia. Còn có nửa năm liền thi đại học, nhưng dụng tâm chút đi. Thi đậu vào đại học ở thủ đô, cậu có thể học cùng với Đỗ Bình, vừa học vừa làm, nhiều tôi luyện đấy. Hạ Thược cười, nhìn hai người đấu võ mồm. Một buổi sáng, giữa trưa ba người ở bên ngoài ăn cơm, buổi chiều thì trở về nhà. Về đến nhà, Hạ Thược không chút nào ngoài ý muốn, nhìn thấy trong viện ngừng chiếc xe quân dụng Land Rover. Mỗi năm tới mùng 6, Từ Thiên Dận đều sẽ tới chúc Tết, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là buổi sáng, Hạ Thược ra ngoài gặp bằng hữu, Từ Thiên Dận tất nhiên là tới lúc trưa ở nhà cùng cha mẹ ăn bữa cơm. Hạ Thược cười vào nhà, quả nhiên thấy Từ Thiên Dận ngồi ở sofa cùng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên cùng nhau uống trà xem tivi. Từ Thiên Dận thấy Hạ Thược từ xa, dương mắt ngưng định nhìn cô, thẳng tới cô vào nhà thì hỏi cô, phải đi ư? Chiều mai 4 giờ sẽ lên máy bay. Hạ Thược đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, duỗi tay cầm lấy ấm trà. Nóng đấy. Từ Thiên Dận nhanh tay một bước giúp cô cầm lại, rót cho cô ly nước trà nóng, nhẹ nhàng đẩy qua. Biểu tình của Hạ Thược tự nhiên, nhưng dương mắt nhìn cha mẹ, quả nhiên nhìn thấy cha mẹ thoáng nhìn qua ánh mắt cổ quái. Từ Thiên Dận cẩn thận tỉ mỉ với Hạ Thược, điểm này vợ chồng Hạ Chí Nguyên xem ở trong mắt. Trên dưới xe đều giúp cô mở cửa thay, hoặc là ly trà nóng cũng phải đợi ấm một tí mới đưa cho cô. Nếu không phải từng thấy hắn hiếu kính lão đường cũng tỉ mỉ như vậy, vợ chồng Hạ Chí Nguyên đúng là cho rằng hắn đối với con gái mình có cái gì đó. Lý Quyên cười nói, tiểu tư cứ để nó tự châm trà, sắp thành cô gái 19 tuổi, ly trà cũng không tự mình rót. Cháu đúng là quá sủng nó rồi, thực là đem nó trở thành tiểu sư muội đấy à, nó không còn nhỏ nữa. Lời tuy nói vậy, nhưng Lý Quyên liếc mắt nhìn kỹ Từ Thiên Dận. Từ năm ngoái, khi biết hắn là cháu đích tôn của Từ lão thủ trưởng, bà có chút nghĩ không thông. Gia thế như vậy, vì sao học phong thủy đường cùng đường lão nhỉ? Hạ Chí Nguyên cũng cười nói, như thế nào không nhỏ, so với tiểu từ nhỏ hơn tận 10 tuổi cơ mà. Lý Quyên lúc này mới nhớ tới, Từ Thiên Dận từng nói qua hắn có bạn gái, phỏng chừng cũng sắp kết hôn à. Như vậy bà liền an tâm. Không phải bà không thích Từ Thiên Dận, ngược lại bà cảm thấy đứa nhỏ này gia thế tốt, có hiếu tâm, đối xử nhân thế cũng thận trọng, không giống những công tử nhà quyền thế khác, cao ngạo ăn chơi trác táng, dùng cái lỗ mũi để nhìn người. Đứa nhỏ này tính tình có chút lạnh nhạt, nhưng đối đãi chân thành. Chỉ là Lý Quyên cảm thấy con gái nhà mình nhỏ hơn hắn 10 tuổi, kém quá nhiều. Hơn nữa con gái còn nhỏ, còn chưa lên đại học, nói chuyện yêu đương có chút sớm. Chi bằng, giữa hai đứa không có gì thì là tốt nhất. Nói nữa, gia thế từ xa, con gái nhà mình làm sao có thể chứ, chỉ sợ gia đình người ta không coi trọng thôi. Mà con gái bà, nếu gả đi cho người ta, nhất định phải vẻ vang, phải sủng giống như bảo bối. Hà tất đi tới nhà cao cửa rộng để bị khinh bỉ chứ. Hạ Thược không biết chỉ trong chốc lát thời gian, trong lòng cha mẹ xoay chuyển mấy lần. Cô chỉ đem đề tài chuyển rời, nói đến chuyện ngày mai trở về Hồng Kông. Nghe chuyện này, Lý Quyên thở dài. Trường học ở Hồng Kông nghỉ Tết cũng quá ngắn, mới trở về có mấy ngày là phải đi về à? Hạ Thược nói, mẹ à, bên kia thi sớm, so với nội địa còn sớm hơn 2 tháng, chờ thi xong rồi con sẽ trở về bồi ba mẹ. Hồng Kông không có cái gọi là thi đại học, thi trung học toàn quốc an bài tháng 4, tháng 5, công bố thành tích tháng 8. Cái đầu năm này, nội địa thi đại học còn ở tháng 7, xác thật chậm hơn 2 tháng. Hiện giờ là tháng 2, Hạ Thược trở về Hồng Kông tầm 3 tháng là có thể về nhà. Lý Quyên cười dẫn dỗ con gái. chỉ biết nói ngọt dỗ ba mẹ. Cái gì mà đi sớm về sớm, con dù có trở lại cũng lại chạy loạn khắp nơi, chả ở nhà được mấy ngày. Lý Quyên tất nhiên không trách con gái, bà biết tập đoàn Hoa Hạ ngày càng lớn, chỉ biết con gái ngày càng vội. Nhưng bà làm mẹ, hy vọng có thể cùng con ở nhiều hơn một chút. Cũng vì nhìn thấy con gái bận rộn, cảm thấy đau lòng lắm. Hạ Thược cũng biết, chính mình tuy rằng cho cha mẹ được ngày lành, nhưng không có thời gian bên ba mẹ. Cái này đã để gọi là có được tất, có mất đi. Bởi vậy cô mới dùng buổi chiều này ở nhà với cha mẹ một ngày. Buổi chiều ngày hôm sau, Từ Thiên Dận cùng vợ chồng Hà Chí Nguyên lái xe đưa Hạ Thược ra sân bay. Hạ Thược chia tay ba mẹ và sư huynh, hẹn ngày đi thi đại học sẽ tái kiến. Sau khi phi cơ cất cánh, vợ chồng Hạ Chí Nguyên lái xe về nhà. Từ Thiên Dận trở về quân khu ở Thanh Thị. Mà Hạ Thược sau 3 tiếng đồng hồ đã bay tới sân bay quốc tế ở Hồng Kông. Thời điểm xuống phi cơ, sắc trời có chút đen, nhưng trong đại sảnh sân bay hôm nay có chút yên tĩnh. Hạ Thược dương mắt nhìn trong đại sảnh sáng sủa, thấy Triển Nhược Nam cùng mấy chị em trong nhóm thứ đầu đang nhón chân đứng chờ ở nơi đó. Khúc Nhiệm đứng bên cạnh cô nàng, cũng là người đầu tiên nhìn thấy cô. Tiểu Thược! Khúc Nhiệm cười hướng Hạ Thược phát tay. Hạ Thược thường ngoài ý muốn, các cô nàng này cư nhiên tới tận đây đón cô à? Cô vừa tiến đến, Khúc Nhiệm chạy tới tiếp dương hành lý. Thược tỷ! Đám chị em trong nhóm thứ đầu cũng cười chào hỏi. Chị Nhược Nam cau mày, dường như bản thân chờ rất lâu. Đi đi đi, đi ăn cơm. Mày còn thiếu tao 2 bữa ăn đấy. Trước ăn một, có một đấy. Hạ Thược cười khúc khích. Tớ nói làm sao, có nhiều người tới sân bay đón thế này chứ. Thì ra muốn ăn cơm miễn phí. Ai, tao chạy xe máy tới, tao dẫn nhiều người tới đón như thế. Chi phí xăng dầu không ít đấy. Đủ nghĩa khí đi, nhiều lắm lát nữa, cho mày một cái vé xe, đi. Chị Nhược Nam, bộ dáng đúng tình hợp lý nói. Hạ Thược nhướng mày gật đầu. Rồi, chỉ mong thời điểm ăn cơm, không cần gọi rượu và thức ăn nhiều, đem tiền xăng dầu trở về thôi. Đem tiền xăng dầu ăn trở về. Chị Nhược Nam bước đi ra ngoài vài bước, nghe lời này quay đầu lại. Ừ, ý kiến hay. Hạ Thược vô ngữ, nhận lại dương hành lý từ tay Khúc Nhiễm, gọi điện thoại thuyết minh với sư phụ tối nay trở về. Lúc này mới đi ra sân bay bắt một chiếc taxi. Hướng Triển Nhược Nam chỉ định một nhà ăn ở giả trí ở Vịnh Đồng La. Vịnh Đồng La ở Hồng Kông chủ yếu là nơi tập trung ăn chơi của các thương nghiệp, rất nhiều đại hình thương trường đều ở chỗ này. Taxi ngừng trước cửa một nhà giải trí Hoàng Đồ, thời điểm xuống xe trời tối rồi. Đường phố hai bên xa hoa trụy lạc, ồn ào náo nhiệt. Hạ Thường mới đầu nghe thấy cái tên giải trí, còn tưởng thiết kế sẽ là Kim Bích Huy Hoàng. Không nghĩ tới vừa xuống, thiết kế đặc biệt hiện đại. Chỗ ăn chơi cả tòa nhà có tầm trên 200 mét. Vịnh Đồng La nơi này đất rất là quý, có thể nói đứng thứ hai thế giới. Tại địa phương như vậy kiến tạo tòa giải trí, có thể nói là danh tác. Chị Nhược Nam từ trên xe máy đi xuống. Là thần ca xây dựng đấy. Hạ Thực cười cũng không ngoài ý muốn. Cậu đúng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Biết tôi mời khách, kéo tôi tới chỗ thích thần tiêu phí à? Thôi không cần treo tao, ở Hồng Kông mày muốn tìm khu giải trí để chơi thật không có chỗ nào tốt hơn chỗ này. Thôi đi vào đi sẽ biết, đi. Triển Nhược Nam xoay người ngây ngang mang theo Hạ Thược đi vào bên trong. Người canh cửa hiển nhiên nhận thức Triển Nhược Nam, cung kính nói: Nam tỷ, mời vào trong, hôm nay Nam tỷ mang theo và vị bằng hữu ư? Triển Nhược Nam không nói lời nào, búng ngón tay về phía sau một cái. Người canh cửa nhìn theo tay cô tức khắc ngẩn người. Chỉ thấy phía sau, một thiếu nữ mặc bộ tây trang màu trắng, kéo theo dương hành lý không lớn, cười ngâm ngâm đi tới. Người tới chỗ này mà kéo theo dương hành lý đúng là hiếm thấy. Người canh cửa ngẩn người, như khi ánh mắt dừng trên mặt thiếu nữ thì bỗng nhiên trừng lớn mắt. Thật thật quen mặt quá nhở, gặp qua nơi nào à? Hạ tiểu thư. Người canh cửa trừng lớn mắt, dùng 3 giây đồng hồ mới phản ứng lại. Chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ là đệ tử thân truyền của Đường lão, vị đại sư phong thủy nổi tiếng ở Hồng Kông. Lúc trước từng nhìn thấy trên báo chí cùng tivi, không nghĩ hôm nay thấy tận mắt ở bên ngoài thế này. Người canh cửa vội cười hề hề đi tới, cung kính tiếp nhận dương hành lý, tránh qua một bên cho Hạ Thược đi vào. Vừa đi vào, bên trong rộng mở thoáng mát. Giải trí Hoàng Đồ chủ yếu là sắc điệu, cũng là màu đen lưu kim, trầm túc khí phái mang theo tôn quý. Người canh cửa nghe nói Hạ Thược chưa từng tới qua, liền cười nói liên tục, nổi lên ý nghĩ muốn làm hướng dẫn du lịch, xưng giải trí Hoàng Đồ, hao tổn của cải 5 tỷ đô la Hồng Kông, phải mất 3 năm mới dựng xong. Tầng 1 là nơi tiếp đái, tầng 2 là sàn nhảy có 6 tầng, sòng bạc 6 tầng, phòng tắm rửa, phòng yến hội đều có. Tầng 30 trở lên, gian khách quý, mỗi ngày tới đây đều chỉ tiêu vô số, có thể nói là nơi giải trí khí phách nhất. Đoàn người và thang máy đi lên tầng 30, người phục vụ mở một gian phòng khách quý, cô kính thỉnh Hạ Thược cùng Triển Nhược Nam đi vào. À, mời vào, nhân viên phục vụ sẽ tới ngay, có yêu cầu gì cứ gọi chúng tôi đến. Hạ Thược cười gật đầu, vừa muốn đi vào, liền thấy trước cửa gian khách quý ở hành lang bên kia, có người vừa mắng vừa gào một câu. Mẹ nói chứ, lão tử vừa tới nơi này, ngươi khai cho ta gian phòng như vậy, địa bàn của thần lão đại, thuộc hạ đều làm như vậy à? Người này phát âm cũng không tiêu chuẩn, khẩu âm có phần giống người nước ngoài. Hạ Thược quay đầu nhìn qua, thấy dáng người trung đẳng, ăn mặc một thân tây trang loè loẹt. Buổi tối tháng 2 không tính là nóng, người này lại cởi toàn bộ khuy áo, trên cổ mang sợi dây chuyền vàng thật nặng, một thân thô tục bĩ khí. Triển Nhược Nam hiển nhiên nhận thức người này, tức khắc nhíu mày mắng một tiếng. Nói luôn à? Tới địa bàn của thần ca còn bừa bãi cái gì chứ? Hạ Thược quay đầu nhìn Triển Nhược Nam. Triển Nhược Nam nói, ông chú ma túy lớn ở Miến Điện bên kia đấy, tam giác vàng bên kia, đa số là khu vực của hắn. Thần ca cùng hắn hợp tác mấy năm, người này phô trương lại thô tục, mỗi lần tới đều tìm ngược. Hạ Thược nói, chỉ là nghe tên hắn, không giống như là người Miến Điện. Cô thực ra biết một chút, nam nhân bên Thái Lan kia, vô luận anh ta có kết hôn hay không, chữ mở đầu chính là ý tứ tiên sinh. Thông mật tên đầy đủ cũng không phải là thông mật, mà kêu là Napasi Tongmi. Nãy luôn này, nghe giống như người Thái Lan. Triển Nhược Nam quay đầu. Nghe nói hắn là người Thái Lan, bất quá vẫn luôn ở Miến Điện. Người này là nhân vật tàn nhẫn, chính là quá khó thu phục mà. Mỗi lần đều bị hắn nháo tới đánh đầu đấy. Hạ Thược rũ mắt, Triển Nhược Nam nhấc bước đi qua. Này, tao đi giải quyết hắn ta. Hạ Thược chưa kịp giữ chặt Triển Nhược Nam, cô nàng đã đi qua bên kia. Đám người trong nhóm thứ đầu đi theo, dư lại Khúc Nhiễm đứng một chỗ nhìn Hạ Thược. Cô không tiếp xúc qua người hắc đạo loại này, thấy thế nào cũng không dễ trêu chọc. Khúc Nhiễm cắn môi. Tiểu Thược ơi, làm sao bây giờ? Người nọ thoạt nhìn hung dữ lắm, nam tỷ không có nguy hiểm gì chứ? Lúc này Triển Nhược Nam đi qua, Nãi Luân nhận thức Triển Nhược Nam, thấy nàng lại đây tức khắc cười. Ngũ quan Nãi Luân không phải đẹp trai lắm, nhưng cũng mạnh mẽ. Một cổ khí độ cương liệt thoạt nhìn nam tính, chỉ là ngữ khí thiếu tôn trọng, rất tùy tiện thôi. Này, không phải em gái của Triển Hộ Pháp à? Như thế nào, thích lão đại kêu cô tới bồi rượu ư? Ta bồi có mẹ mày ấy. Triển Nhược Nam há miệng liền mắng. Nãi Luân, không phải lần đầu tiên cùng thần ca hợp tác, mỗi lần đều làm vậy là có ý tứ gì? Thần ca an bài phòng cho mày, tao không tin mày không vào. Trên mặt Nãi Luân mang ý cười, hắn cắm tay trong túi nói. Triển tiểu thư, cô nói phòng này thích lão đại an bài cho tôi á? Tôi ở đây thực không thích vào. Thích lão đại có ý tứ gì nhở? Phòng này có 4 con số, người Trung Quốc các người không phải có câu nói à? 4 chính là chết, không may mắn à? Triển Nhược Nam mắng. Fuck, mày một người Miến Điện kiêng kỵ cái gì? Tao xem, mày là muốn tìm ngược. Ồ, tôi là người Thái, không phải người Miến Điện nhá. Người Thái Lan chúng tôi cũng chú ý cát lợi đấy. Thật giống như các người có phong thủy sư đi. Căn phòng này không may mắn. Cho tôi đổi đi, bằng không đêm nay không cần nói chuyện suy nghĩ. Triển Nhược Nam nghe vậy vô ngữ. Phục vụ cho phòng đều tụ tập nhìn phía này, dùng ánh mắt dò hỏi cô có nên gọi điện cho Tích Thần không. Lúc này, một đạo thanh âm truyền tới. Không may mắn ư? Đây là cách nói của hàng đầu sư ở Thái Lan à? Tôi cảm thấy căn phòng này là cát lợi chứ. Một đám người đi theo sửng sốt, người phía sau Nãi Luân toàn bộ đều cảnh giác nhìn qua. Mặc dù thấy người tới là thiếu nữ, nhưng không có chút nào lơi lỏng. Người này chưa thấy qua, liền người gặp qua đều không thiếu cảnh giác, huống chi là người thấy qua. Nhưng dáng đi người thiếu nữ nhàn nhã, dường như là đi tản bộ, ở địa phương cách Nãi Luân 3 bước thì dừng lại. Trong mắt Nãi Luân lộ ra kinh diễm, nhưng lại chưa từ bỏ cảnh giác, ngữ khí tùy tiện. Đêm nay thích lão đại hào phóng đấy, tìm mỹ nữ như vậy tôi bồi rượu à? Phắc, Triển Nhược Nam há mồm chửi, nhưng Hạ Thược nhẹ nhàng đè tay xuống. Nàng vốn là chết, nàng Luân lão đại là từ nơi này nghe được ư? Nên không phải hàng đầu sư của các người cho rằng như vậy chứ? Hạ Thược nhướng mày, chậm gì gì hỏi. Trên mặt cô cho người ta cảm giác như mỉm cười, nhưng kỳ thực là ý cười thực đảm có chút lương bạc. Nại Luân nhướng mày, trong mắt mang theo hứng thú. Ồ, có ý tứ đấy. Vì mỹ nữ này tới đây chỉ là muốn cùng tôi thảo luận vấn đề này. Bốn không may mắn, không phải là văn hóa Trung Quốc của các người ư? Hạ Thực cười hừ một tiếng. Văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, Nại Luân lão đại chỉ nghe chi ngôn, cũng không thể đem thành chính thống, mà không nói ra chỉ khiến người ta chê cười thôi. Ồ, vậy tiểu thư này biết rõ văn hóa chính thống của Trung Quốc nhỉ? Tôi đây nhưng thật muốn chăm chú lắng nghe. Hạ Thược hừ một tiếng, dương mắt nhìn phía hắn. Bốn bị coi là không cát, bất quá bởi vì gần trùng âm với từ chết. Bất quá kia đều là dân gian truyền lầm. Ở Trung Quốc chúng ta trong dịch kinh, bẩm sinh bát quái, bốn cùng chấn quẻ đối ứng, ẩn chứa ý nghĩa tích cực hướng về phía trước, ham hở tiến lên, tươi tốt chờ ý tưởng. Hậu thiên bát quái trung bốn, cùng quẻ tốn đối ứng, ẩn chứa tự do, hoạt bát, hưng thịnh chờ ý tưởng. Từ đâu ra ý không cát đây? Lại như kiến trúc ở Trung Quốc, cực kỳ chú ý phong thủy. Kiến trúc tứ hợp viện loại này chưa bao giờ có phong thủy đại sư nào cho rằng không cát. Ngay cả Tử Cấm Thành cũng là bày cách cục này. Đêm nay Thích lão đại đãi khách quý, nói như vậy tứ hỷ hoàn đồ ăn, ở trong đó mang theo bốn, lại là món ăn thành danh ngàn năm. Người Trung Quốc chú ý chuyện tốt thành đôi, có đôi có cặp đó là bốn. Lấy bốn ngụ ý rộng lớn, tứ hỷ lâm môn, tứ hải thái bình, tứ phương tự họp, long thông tứ hải. Cái nào không mang theo bốn? Vì đại sư dịch học nào nói qua bốn là điểm xấu. Mặc dù là người nước ngoài, bốn cũng là số cát. Lễ tình nhân 14 tháng 2, đêm Giáng sinh 24 tháng 2. Theo tôi thấy, con số 4 thực ra là con số tốt. Nại Luân lão đại chỉ biết 1 mà không biết 2. Sau này vẫn là không cần đoán mò, nói về văn hóa Trung Quốc mới tốt. Hạ Thược mặc kệ tiếng Trung của Nại Luân tốt hay không, có nghe hiểu một đoạn lời nói vừa rồi của cô không? Cô chỉ chậm gì gì mà nói, ý thái tản mạn. Có mặt Nại Luân lúc này có điểm giải, hiển nhiên hắn nghe hiểu chứ. Lúc này phía sau truyền tới tiếng vỗ tay, một đám người quay đầu nhìn. Không biết từ khi nào Thích Thần tới rồi, đứng ở ngay phía sau. Đêm nay phong cách của hắn đĩnh đạc, chiếc áo màu đen mở cúc để lộ một con rồng đen bí ẩn, cuồng vọng khí phách. Ánh mắt Thích Thần dừng trên người Hạ Thược, cười lộ hàm răng trắng tinh rất lóa mắt. Cô đã trở lại. Hạ Thược nhướng mày, nhún nhún vai, ý tứ là không phải rõ ràng rồi sao? Khó có đường cô tới chỗ này của tôi. Thích Thần cười, xoay người đối với phục vụ phía sau nói, về sau khi cô ấy tới, ví dụng đều miễn. Hạ Thược nhìn phía Trường Nhược Nam. Đừng, tôi tới chính là tiêu tiền, không tiêu tiền tôi lại thiếu cô ta một bữa, như vậy thì không xong. Khó có được có người nghĩ nước phù sa không chảy ngoài ruộng, anh liền thanh toán một chút đi. Phía sau Thích Thần, Triển Nhược Hạo nhìn phía em gái của hắn. Triển Nhược Nam hoàn toàn không để ý tới anh của cô nàng. Thích Thần nhưng hào sảng cười, hai người đều không phải người kém chút tiền ấy, bởi vậy hắn gật đầu đáp ứng. Vậy tốt, chờ cô mời An Nam ăn xong tôi lại mời cô. Hai người nói chuyện nghe lọt vào lỗ tai của Nãi Luân, tự nhiên cũng nhìn ra Hạ Thược nhận thức Thích Thần. Hắn tức khát cười. Ồ, Thích lão đại à, mỹ nhân này là người của cậu ư? Lời nói này làm Hạ Thược cùng Thích Thần sửng sốt. Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày. Thích Thần nhìn phía cô, thấy thần sắc cô không vui, sắc mặt liền đen lại. Hắn rất có lực độ mà trừng mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó nhìn về phía Nãi Luân. Chuyện này không liên quan đến cậu, người biết được quá nhiều thì chết sớm đấy. Nãi Luân ngửa đầu cười to. Này, như thế này không liên quan tới chuyện của tôi ư? Thích lão đại, người tìm cho tôi cái phòng như vậy cũng liền thôi đi, lại còn cho vị mỹ nữ này giáo huấn tôi một đốn. Cô ta nếu là nữ nhân của cậu, tôi muốn cậu phải cho tôi lời công bằng. Còn nếu không phải, kêu cô ta đêm nay bồi rượu tôi đi, đến bồi tôi thống khoái, chuyện này tôi liền cho qua. Cậu muốn chết đấy à? Thích Thần hơi hơi híp mắt, không phát hiện động tác của hắn như thế nào, liền đem súng lục màu đen trong tay giơ lên, họng súng tối om, chỉ vào Ân Đường Nãi Luân. Người đi theo sau Nãi Luân kinh hãi, hồ quát rút súng, động tác chỉ nhược hảo so với bọn họ lại nhanh, đã sớm rút khẩu súng trong tay, đem người vây lên. Mặt Nãi Luân lạnh xuống nhìn Thích Thần. Thích Lão Đại, đêm nay cậu không muốn nói chuyện suy nghĩ à? Không nói liền không nói, Thích Thần tôi không thiếu một chút tiền này. Thích Thần cuồng ngạo cười, sắc khí khiến người ta không rét mà run. Nãi Luân lại cười. Thích Lão Đại, tôi cho rằng cậu là người thông minh, không nghĩ tới cậu là một người thích mạnh miệng. Không có tôi cung ứng, hàng hóa của cậu thiếu đi một nửa. Có bao nhiêu tổn thất không cần tôi nói. Thích Thần lại cười, so với hắn càng cuồng vọng. Tôi cho rằng cậu là người thông minh, không ngờ cậu đúng là cho rằng mình chính là người có bản lĩnh. Chú muốn bán thuốc viện trong thiên hạ, người không làm, ta làm. Làm thịt cậu, bưng căn cứ của cậu. Tam giác vàng liền là của tôi. Nãi Luân không sợ nói. Thế Lão Đại, cậu thực là thiên chân, thực sự cho rằng thay thế Nãi Luân tôi dễ dàng như vậy ư? Tôi có thể sống tới ngày nay. Cậu biết làm vậy cũng không dễ dàng. Cậu cũng biết khi làm vậy sẽ có bao nhiêu người phải chết. Thiên chân chính là cậu. Lúc này còn vì tôi suy xét. Cậu ăn cửa tam giác vàng mấy năm nay lại không biết tiến thủ. Chính bởi vì cậu suy xét quá nhiều. Thích Thần tôi đây làm việc chưa bao giờ suy xét có bao nhiêu người chết. Sau khi cậu chết, hồng thủy ngập trời, cậu phải chết. Nãi Luân cùng Thích Thần đối diện lại nhau mắt không nói. Bởi vì Thích Thần nói chính là sự thật. Hắn là người tương đối cẩn thận, nguyên nhân cũng vì như thế, rất nhiều chuyện đều phải lặp lại suy xét. Mấy năm nay mới lựa chọn bảo thủ, ở tam giác vàng duy trì thế lực, không có mở rộng địa bàn ra bốn phía. Mà Thích Thần người này chính là người điên, hắn điên cuồng tới người nào trong hắc đạo cũng đều biết đến. Thời kỳ niên thiếu của hắn, khi mà hắn còn chưa chấp trưởng tam hợp hội, lên đến nước Mỹ, không vừa tam mắt thiếu gia của gia tộc mafia Lạc Bác, hắn liền dẫn người cùng thuộc hạ cấp làm thịt, chọc tới Lạc Bác gia tộc tức giận không thôi, xuất động toàn bộ người đi vây sát Thích Thần. Cái điên này trong vòng nửa tháng đại chiến tiểu chiến vô số lần. Thời điểm bị người vây giết, không biết làm sao lại có thể liên hệ gia tộc mafia Gambino, mafia Kiệt Nặc Duy, gia tộc Khoa Lạc Bác, từ đó chưa gượng dậy nổi. Chuyện này làm Thích Thần một chiến thành danh, hắn không dùng tới thế lực tam hợp hội, không để Thích Lão gia tử ra tay. Hắn làm xong việc, liền bình yên vô sự tiếp tục ở lại nước Mỹ đọc sách. Từ đây, hắn liền được biên danh người điên, không ai dám trêu chọc hắn. Nãi Luân cùng Thích Thần hợp tác mấy năm biết tính tình hắn, giây phút này nhìn thấy súng chỉ vào đầu mình, sát khí là thực sự, lời nói không phải uy hiếp, cho nên hắn không dám nói một câu, có ngon người cứ nổ súng. Bởi vì hắn tin rằng Thích Thần chắc chắn dám nổ súng. Nãi Luân chuyển ánh mắt nhìn phía Hạ Thược. Vị tiểu thư này, cô thực lợi hại đấy. Nếu như cô là nữ nhân của Thích Lão Đại, tôi khuyên cô nên đi theo hắn. Hắn thực sự đối tốt với cô. Thân sắc Hạ Thược nhạt nhẽo. Chuyện này không liên quan tới anh. Lời của Thích đương gia thực đúng. Anh cũng thật là vì người khác suy xét. Bất quá suy xét cho người khác nhiều quá, lao tâm quá nặng. Người dễ dàng chết sớm đấy. Nãi Luân lại cười một tiếng. Vị tiểu thư à, cô đúng là thú vị. Tôi có thể hỏi cô danh tính của cô. Có thể giáo huấn nã lược tôi. Có thể làm Thích đương gia. Vì cô chỉ súng vào đầu tôi. Tôi thế nào cũng phải nhớ kỹ. Sự việc buổi tối hôm nay, dù sao tôi cũng muốn biết minh bạch. Hạ Thược. Vị này chính là nữ đệ tử đích truyền của ngôi sao sáng trong giới phong thủy đường đại sư, Hạ Đại Sư à? Hạ Thược đơn giản nói một câu báo danh họ, người phục vụ bên cạnh liền bồi thêm một câu. Nãi Luân tức khắc trừng lớn, hắn là người Thái Lan, kính sợ hàng đầu đại sư, liền tự nhiên cũng kính trọng phong thủy sư. Sắc mặt liền biến, trong khoảnh khắc liền thu liễm sắc mặt tươi cười, trở nên thập phần nghiêm túc, tiếp theo liền muốn vươn tay. Nhưng trước khi giơ tay, Nãi Luân nhìn họng súng ở Ấn Đường của mình. Thích Thần hừ một tiếng thu hồi khẩu súng, nhưng ánh mắt vẫn nguy hiểm như cũ. Nãi Luân vươn tay phía Hạ Thược. Nguyên lai là đại sư, thật kính quá. Vừa rồi không biết thân phận đại sư, nói lời đắc tội, xin đại sư đừng để ý. Hạ Thược không có vương tay, chỉ nhìn Nãi Luân, ánh mắt rơi xuống chỗ ăn đường khoắn. Nãi tiên sinh, trên đời người có thể làm tôi bồi rượu, thông thường đều khó có thể ở lại uống được rượu. Nãi Luân sửng sốt, không rõ lời này của Hạ Thược ý gì, nhưng ngay sau đó hắn phản ứng lại. Nhất định hắn đã đắc tội cô, nên cô mở miệng cảnh cáo thôi. Bởi vậy Nãi Luân cười nói, đó là tôi làm sao dám để đại sư bồi rượu, cho mượn lá gan cũng không dám. Hàng đầu sư ở Thái Lan đều là người được người ta tôn kính cùng sợ hãi. Đắc tội hàng đầu sư thông thường chỉ có đường chết, hơn nữa tình trạng cái chết cũng khủng khiếp. Cái này giống như trong giới hắc đạo, đánh giết rất nhiều thời điểm, không biết vì sao mình bị trúng chiêu, trước khi chết chịu loại tra tấn gì. Nghe nói phong thủy sư hại người cũng như vậy, nhưng cũng có một loại không nói rõ, cũng rất lợi hại. Nãi Luân không muốn đắc tội loại người này. Thì lão đại à, đêm nay liền tính tôi đắc tội cậu đi, suy nghĩ từ từ nói, mới đi vào trong. Nãi Luân biết Thích Thần nhận thức Hạ Thược, coi như là hảo hướng hai người. Thích Thần trước khi đi vào liếc mắt nhìn Hạ Thược, sắc khí trên người vừa rồi đã thu liễm, cười rộ lên nhánh mặt trời sáng lạn. Chờ một lát, tôi đi qua chỗ cô dùng bữa cơm, đừng ăn nhanh quá, nhớ chờ cho tôi một chút đấy. Hạ Thược chỉ cười không nói, dùng cơm à? Bữa cơm đêm nay sợ rằng không ngừng nghỉ đây. Cô nhìn dẫn đường Nãi Luân phát ám, tuy không đến mức tính mạng chi ưu, lại có huyết quang tai ương. Thoạt nhìn Thích Thần, nhưng thực ra không có việc gì. Nhưng sự tình đêm nay đối với bọn hắn mà nói, nhất định có chút chuyện. Hạ Thừa cũng không nhắc nhở, bọn họ làm thuốc phiện vô chính là hại người. Chuyện của người hắc đạo, đánh giết là chuyện thường. Hạ Thừa không nghĩ đem chính mình cuốn đi vào, càng không nghĩ tham gia vào loại nhân quả này. Cô xoay người đi vào gian khách quý vườn rồi. Sau khi ngồi xuống, chị Nhược Nam cùng đám người Khúc Nhiễm trở về. Mấy người đối với chuyện vừa rồi phản ứng như không có bình tĩnh giống Hạ Thược. Khúc Nhiễm vỗ vỗ ngực. Ôi dồi, làm tớ sợ muốn chết. Tớ là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người cầm súng chỉ vào đối phương như vậy đấy. Còn tưởng đêm nay sẽ đánh nhau to cơ. Chị Nhược Nam liếc mắt nhìn Hạ Thược một cái lẩm bẩm. Hiểu được thực nhiều đấy, nghe xong đầu đều hôn mê luôn. Thôi, có món ăn đi. Người phục vụ đi theo tiến vào, kính để nhìn Hạ Thược, cung kính đem thực đơn đưa cho cô. Hạ Thược vừa cầm liền đưa cho chị Nhược Nam. Chị Nhược Nam liền ném cho đám chị em trong nhóm. Này, gọi món đi, dùng sức mà gọi. Thược tỷ lên tiếng, các người đem tiền xăng dầu cũng ăn trở về, không cần tiết kiệm cho nó đâu. Thực đơn đều là những cái tên hoa lệ khó hiểu, ý tứ nhưng thực ra dễ nghe, chính là đem người xem không hiểu món gì là gì. Đám người trong nhóm tới ăn cơm không ít, đến nay hai mắt vì bôi đen, nhìn vẫn không hiểu gì cả. Ngược lại Khúc Nhiễm đối với những cái tên đó rất quen thuộc, vừa thấy tên liền có thể đoán được khá khá món ăn, cùng phục vụ nói hai câu. Thế nhưng thực ra bị cô nàng đoán không sai biệt, cái này làm cho phục vụ có điểm ngạc nhiên. Tự hồ như cách ăn mặc của Khúc Nhiễm cũng không quý khí, hẳn là hải tử nhà bình thường, diện mạo bình thường, lại có điểm béo béo. Theo lý thuyết, loài hài tử này hoàn đồ giải trí vốn nên theo vào đại quan viên mới đúng. Không nghĩ thế nhưng cô có thể một lần minh bạch các món ăn mà khách quen cũng chưa chắc hiểu nổi. Khúc Nhiễm đối với đồ ăn liền hiểu, nhưng cô hay thẹn thùng không dám buông ra. Cô luôn nhìn Hạ Thược rồi mới dám gọi. Hạ Thược cười kêu cô tùy ý, lúc này cô ngượng ngùng. Tớ gọi vài món đồ ăn tớ chưa ăn qua được chứ? Hạ Thược cười trêu ghẹo. Cậu gọi món cậu chưa ăn không quan trọng, gọi món ngon cậu mới có thể nấu ra được. Kia không thành vấn đề, tớ trở về thử xem có thể làm ra được không. Khúc Nhiễm vỗ ngực đảm bảo. Người phục vụ ở bên nghe xong bĩu môi, bộ dáng cứ như Khúc Nhiễm đang khoác lác vậy. Đây đều là món ăn do đầu bếp nổi tiếng làm, cô là nữ hài mới 18-19 có thể nấu ra được ư? Đúng là thổi phồng thôi. Khúc Nhiễm không để ý người khác thế nào, điểm ba món đồ ăn mà cô chưa từng ăn qua. Cuối cùng chỉ những nam ồn ào rằng mấy các cô quá thủ hạ lưu tình, gọi không đủ có nhiều, lại thêm vài món chính, còn kêu mấy bình rượu ngon. Lúc này bên đem thực đơn đưa lại cho phục vụ. Hạ Thược chỉ người phục vụ mang tới Bích Loa Xuân, liền phân phó hắn nhanh mang đồ ăn lên. Vừa rồi cô khai thiên nhãn nhìn nhìn, cũng không biết thời gian lúc nào bên kia xảy ra chuyện, cho nên vẫn là nắm chặt thời gian, ăn xong chạy lấy người đã. Quả nhiên, đồ ăn mang lên thật nhanh, không khí trên bàn ăn cũng rất ẩm mỹ. Đầu bếp ở Hoàng Đồ Giải Trí quả nhiên chính là đầu bếp nổi tiếng, đồ ăn làm ra đều ngon, Ánh mắt Hạ Thực sáng ngời, Khu Nhiễm cũng liên tục gật đầu. À, Phật Khiêu Tường Du là hành du, chân chính tông. Này, nước chai uống thật không sai. Đầu bếp bí chết, y nhân cũng có 20 mấy vị nước chấm. Tớ nếm bột ngũ vị hương, bột hành, bột tỏi, ớt đỏ chu sa, bột sa khương, bột vỏ quế, bột hạt tía tô, bột áp xúc tiên hương. Bên này hẳn là hàm khẩu, như thế nào lại có điểm ngọt nhở? Khúc Nhiễm cắn một ngụm điểm tâm tinh xảo trước mặt, tinh tế bình phẩm, bỗng nhiên ánh mắt cô sáng ngời. Bí đỏ, chính xác là bí đỏ mà. Bất quá như màu sắc này xem ra rất ít, màu sắc không nhìn ra tới. Hương vị này đúng là sáng tạo thật đấy. Người phục vụ đứng ở đó nghe thấy, ánh mắt đều kinh ngạc nhìn phía Khúc Nhiễm. Thực không rõ đầu lưỡi cô lớn lên thế nào nhở, liền nhiều gia vị như vậy có thể nhấm ra tới. Hơn nữa trong điểm tâm này có cho bí đỏ à? Hắn ở Hoàng Đồ lâu như vậy mà cũng không biết cơ. Hà Thược một bên cười, kỳ định ngày mai nhìn xem trang web kia, làm Khúc Nhiễm thử xem quyết tâm. Mà đám người Triển Nhược Nam ăn cơm ở Mỹ vô cùng, thế nào cũng phải làm Hạ Thược uống rượu. Hạ Thược lấy bản lĩnh chắn rượu tới, chính mình có không uống qua hai ngụm. Triển Nhược Nam uống không ít, bất quá tửu lượng của cô thực tốt, hai bình rượu xuống bụng, như thế mà cũng chưa say. Mắt thấy ăn không sai biệt lắm, Hạ Thược mở miệng nói đêm nay dừng ở đây, cô phải trở về miễn sư phụ lo lắng. Triển Nhược Nam nói, cái gì? Đi cái gì mà đi? Trong này còn nhiều thứ để chơi đấy. Phía dưới là sòng bạc, đi, xuống đi một vòng đi. Hạ Thược cười nói, quá náo loạn, tớ đây không thích ở Mỹ. Triển Nhược Nam buồn bực, ui giời ơi, kia cũng không được. Đêm nay mọi người đặc biệt đi đón mày đấy, vất vả kéo mày đi ăn bữa cơm, ăn xong liền đi à? Hạ Thược chỉ muốn rời chỗ này sớm thôi. Đi ra ngoài hóng gió cũng được, so với chỗ này ở Mỹ thì tốt hơn nhiều đấy. Triển Nhược Nam vừa nghe ánh mắt sáng lên, khó có khi Hạ Thược đưa ra đề nghị đi ra ngoài hóng gió. Cái kia tốt hơn chuyện cô lập tức trở về. Vì thế Triển Nhược Nam lập tức gật đầu, bàn tay vung lên, một đám người gào thét đi theo xuống dưới lầu. Tới dưới lầu, Hạ Thược vén màn, rơi vào đường cùng lúc này, chỉ có thể đem hành lý gửi ở đây, sau đó đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, đèn trong đại sảnh chợt lóe lên hai cái rồi tắt ngúm. Đại sảnh tầng 1 sân khấu giải trí Hoàng Đồ dùng để tiếp đãi. Khi 10 giờ đêm, cũng là thời điểm dòng người đi tới, đèn tắt một cái, trong đại sảnh thoáng chốc tối đen. Những vị khách không rõ nội tình ngẩn người, người của hội tam hợp trong đại sảnh phản ứng rất nhanh, lập tức nghe thấy có người nói, mau đi xem đi. Nhưng vừa dứt lời, cửa sổ đập lên hai cái bình, hai tiếng bang bang vang lên, lăn trên mặt đất hai vòng, sau đó sương mù gay mũi lập tức thả ra dày đặc. Hầu như cùng đồng thời, đèn trong đại sảnh lóe lên lúc ẩn lúc hiện. Lúc này, hiển nhiên hệ thống phát điện khẩn cấp bên trong sân khấu giải trí Hoàng Đồ. Từ khi đèn tắt đến khi đèn được bật sáng, chỉ ngắn ngủi 2 giây thôi, đã khói ném vào trùng hợp 2 giây đại sảnh tối đen, nắm bắt đúng lúc đúng thời cơ. Trong đại sảnh hỗn loạn một hồi, sau đó liên tục vang lên tiếng ho khan, từ người một ngã xuống nền đất. Fuck, lựu đạn hơi cay. Trong đại sảnh mặc dù sáng đèn, nhưng sương mù khí ga màu trắng ngập tràn đại sảnh. Chỉ Nhược Nam mắng to một câu, ho khan không ngừng. Nhưng phản ứng của cô rất nhanh, nhanh chóng lăn trên mặt đất hai vòng tới khu vực đường biên, sau đó đứng dậy chạy lên lầu. Tốc độ Hạ Thược chậm hơn một chút so với Triển Nhược Nam, cô che chở Khúc Nhiễm. Khi Triển Nhược Nam đứng dậy chạy lên lầu thì Hạ Thược mới đứng dậy. Khúc Nhiễm trên mặt đất lăn rất chậm, cộng thêm khi lựu đạn hơi cay vừa ném vào cô sửng sốt chôn chân, cô hít phải không ít. Sau khi nếm được đường biên trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, khó chịu ho khan hắt xì hơi, mắt cũng không mở ra nổi nữa. Đám người đổ muội cũng tốt hơn một chút, thường xuyên kéo bè lũ ra ngoài đánh nhau phản ứng rất nhanh. Chẳng qua, lựu đạn hơi cay cũng không gặp thường xuyên, tránh có nhanh nữa vẫn hít phải một ít. Khuôn mặt các cô ửng hồng, trông thấy Triển Nhược Nam lên lầu cũng lảo đảo chạy lên. Hạ Thược ngăn các cô lại. Khí đạn hơi cay được ném vào trong, cô nheo mắt bế khí, dù mặt cảm thấy nóng bừng nhưng lại phải chịu ít nhất. Một tay cô kéo Khúc Nhiễm qua, kín đáo giao cho đám người đổ muội. Ở đây chờ đi, bên trên nhiễu loạn, mấy người lên cũng không giúp được gì đâu, để tôi đi. Dứt lời, Hạ Thược chạy theo đường cầu thang lên trên. Lúc này, trên bờ cầu thang có nhiều khách khứa chen chúc chất chồng. Bên dưới phát hiện có đạn hơi cay không dám đi tới, tất cả mọi người giam trong tòa nhà sân khấu giải trí. Tất cả thang máy cầu thang, toàn những toán người hoảng sợ. Người của Tam Hợp Hội xử trí việc đột ngột xảy ra rất có năng lực. Lúc này có nhân viên áo đen xuống dẫn tất cả mọi người sàn nhảy, song bạc tách khỏi cầu thang, tụ tập ở tầng trệt tìm người trông chừng. Những người này coi như sợ hãi những chuyện sau đó khi đối mặt với Tam Hợp Hội, dù muốn rời đi nhưng cũng không dám làm loạn. Tình thế lấy tốc độ cực nhanh áp chế, Hạ Thược dùng tốc độ cực nhanh lên tới tầng 30. Cô không muốn tham gia chuyện này, nhưng trước đó cô từng mở thiên nhãn, biết trên đường có đấu súng. Chỉ Nhược Nam không nói không rằng chạy lên trên, Hạ Thược không muốn đi không được, đành đi lên một chút. Nửa đường cô đuổi theo Triển Nhược Nam, bên trên nghe thấy tiếng súng. Nhân viên Tam Hợp Hội chạy tới dưới lên, trông thấy Hạ Thược, Triển Nhược Nam thì đều giật cả mình, đột ngột ngừng lại, người khác tiếp tục chạy lên trên. Hạ tiểu thư, Nam tiểu thư, hai vị đi xuống đi, sẽ có người bảo vệ. Đoàn người kia dừng lại nói. Bảo vệ cái đầu ấy, anh của tôi và thần ca đang ở trên kia. Triển Nhược Nam tức giận, liếc mắt nhìn người trong số đó. Đưa khẩu súng cho tôi. Người nọ tất nhiên không chịu. Triển Nhược Hạo luôn hy vọng em gái mình có cuộc sống giống như những cô gái bình thường, sao có thể giao súng cho cô. Điều ấy Tam Hợp Hội đều biết, không đưa súng cho cô được. Hơn nữa bang quy không cho phép. Vác, tôi bảo anh đưa cơ mà. Triển Nhược Nam tức giận mắng một câu, nhưng lời chưa nói xong, bỗng nhiên trợn ngược hai mắt, trực tiếp ngã quỵ xuống. Người Tam Hợp Hội sửng sốt. Người phía trước phản ứng nhanh, tiếp nhận được Triển Nhược Nam, sau đó mới nhìn Hạ Thược đứng lặng lặng ở nơi đó. Hai người dìu cô ấy xuống dưới đi, những người còn lại đi theo tôi lên trên. Nhưng nhất thời không ai động đậy. Ánh mắt người của Tam Hợp Hội kinh ngạc nhìn Hạ Thược. Khi nãy là chính cô ấy ra tay à? Trưởng đao thực nhanh quá. Mà ra tay lúc nào? Người đây không ai phát hiện ra nổi. Những người Tam Hợp Hội giống với người ngày đó đi cùng Lâm Quan vào trong trường Thánh Gia Nữ đều là nhân viên trong bang hội. Từ trước đời nay đều luôn nghiêm chỉnh tham gia huấn luyện. Cả đám bọn họ đều là người luyện võ, nhưng khi nãy không phát hiện Hạ Thược ra tay thế nào. Điều này không khỏi khiến hai mắt người đàn ông dẫn đầu sáng lên. Người dẫn đầu là phó đường chủ trong hội Tam Hợp, tên Ngụy Hổ. Người cũng như tên, dáng người hắn cao lớn thô kệch, vẻ mặt uy nghiêm, trên người tỏa ra cỗ sát khí chết chóc dày đặc. Có thể thấy gánh trên lưng không ít mạng người. Nhưng Ngụy Hổ có thể làm đến phó đường chủ, đương nhiên đầu óc cũng phải tinh tế. Hắn nhìn Hạ Thược, biết chiếu theo bang quy mà nói, cô không có quyền chỉ huy bọn họ. Nhưng cô gái nhỏ trước mắt có thân phận quá đặc biệt, không nói tới cô lại đệ tử Đường lão, không nói tới trước giờ trưởng môn Huyền Môn có giao tình anh em kết bái với hội Tam Hợp, nói vị đương gia vì cô phát lệnh hắc đạo, nói ra lý do đám anh em trong bang liền dâng trào cảm xúc thảo luận cô có phải chủ mẫu tương lai của Tam Hợp Hội hay không. Chỉ dựa vào điều đó thôi, cô gái nhỏ này có vị trí đặc biệt trong hội Tam Hợp, tối thiểu nhất cô có vị trí đặc biệt trong lòng đương gia, cho nên không ai dám ngỗ ngược với cô. Tuy Đường lão không phải nhân vật trong hắc đạo, nhưng nghe nói thân thủ rất cao, đệ tử của lão tất nhiên không kém. Điểm này có thể nhìn từ hành động khi nãy cô gọn gàng đánh choáng Nam tiểu thư. Nếu đi lên cô chắc chắn sẽ không cản trở. Nhưng... Hạ tiểu thư à, xin mạo muội hỏi một câu, tài bắn súng của cô như thế nào? Hạ Thược đáp, tôi không cần súng. Ngụy Hổ nhíu mày, không dùng súng á? Vậy thì không thể lên. Xin lỗi Hạ tiểu thư, đã chết không có mắt, nếu cô xảy ra chuyện gì chúng tôi không thể ăn nói trước mặt đương gia được. Ngụy Hổ khi nói chuyện đều có uy nghiêm của hắn, vùng tay lên đẩy hai người dẫn Hạ Thược tới tầng trệt an toàn. Hạ Thược khả nhiên khẽ hừ một tiếng, đầu ngón tay hơi động. Hai người đang muốn tiến lên bỗng nhiên vẻ mặt biến sắc. Sao thế? Ngụy Hổ quan tâm phát hiện liền quay đầu hỏi. Hai người kia không nói gì, vì lấy cầu lan can ổn định đôi chút, đôi chân run rẩy lạnh buốt, ánh mắt cổ quái không biết tại sao đột ngột như vậy. Hạ Thược đứng yên lặng trên bậc cầu thang, thấy bên trên truyền tới âm thanh bắn nhau, ánh mắt lạnh lùng. Nếu đương ra các người xảy ra chuyện gì, các người không thể nói tốt được đâu. Các người không muốn tiến lên cùng tôi, vậy tôi hành động một mình. Có bản lĩnh ngăn được tôi, các người thử làm đi. Dứt lời, đầu ngón tay Hạ Thược hơi động, hoàn toàn rút đi âm sát trên đùi hai người kia, xoay người tiến lên trên tầng lầu. Ngụy Hổ bất lực đành vung tay, dẫn người đuổi theo sau. Hạ Thược biết đám người Ngụy Hổ theo sau cũng không để ý bọn họ. Đợi khi cầu thang tầng 30, cô vẫy tay ra hiệu người đằng sau ngừng lại. Hạ Thược mở thiên nhãn, hiện giờ cả tầng xảy ra hỗn chiến. Người của hội Tam Hợp trước đó đang bắn nhau với 8 người, trong đó có 2 kẻ mặc quần áo nhân viên phục vụ, hiển nhiên trà trộn vào. Thích Thần và Nãi Luân còn ở trong căn phòng kia, vai trái Nãi Luân trúng đạn, hai thủ hạ đã chết, thương thế của hắn không nhẹ. Thích Thần và Nã Luân tránh sau quầy ba. Quầy ba nhìn có vẻ như là bằng thép, bên trên có mấy lỗ đạn, hình như là dạng chống đạn. Hạ Thực sợ hãi, than công trình trong sân giải trí hoàng đồ, nhưng ánh mắt nhìn lên vết đạn trên quầy ba, dường như cảm nhận có thứ gì lóe lên. Đèn trong căn phòng hỗn loạn bị bắn hỏng, thứ tia sáng kia rất nhạt, chỉ nhanh chóng xẹt qua trên quầy ba. Hạ Thực liếc mắt nhìn phía cửa sổ, tầm mắt mở lớn. Trong quầy ba phía đối diện, một tay súng bắn tỉa đang nhằm trên cửa sổ. Hạ Thực liếc mắt nhìn thấy cửa sổ thủy tinh trong phòng không sao, liền biết tay súng bắn tỉa bảo trì sự bình thản vẫn chưa ra tay. Nhiều loại khi nãy hẳn do hai tên mặc đồng phục nhân viên phục vụ gây ra. Còn tay súng bắn tỉa kia đã phát hiện đám người Thích Thần. Khi nãy trước quầy ba xuất hiện tia sáng chính là chứng cứ. Tiếng Ngụy Hổ vang lên phía sau. Mẹ nói chứ, hai bên đều có người. Dám làm loạn ở hoàng đồ này à, làm thịt chúng. Các anh em, để hai người ở lại bảo vệ Hạ tiểu thư, những người khác phân ra hai bên cho tôi. Hạ Thược dứt khoát giơ tay ngăn cản hắn. Lão đại các người còn đang bàn việc ở trong gian phòng kia. Đối diện khách sạn có dân bắn tỉa, đại sảnh phía dưới đã bị phong tỏa. Các người nghĩ cách liên lạc với anh em bên ngoài, biến đổi diện xử trí tên bắn tỉa kia đi. Ngụy Hổ sừng sốt. Súng bắn tỉa? Hạ tiểu thư sao biết được phía đối diện có súng bắn tỉa? Hơn nữa sao cô biết đương gia còn ở trong căn phòng kia? Hạ Thược không ý định giải thích, cô tỉ mỉ chú ý tình hình bên trong căn phòng. Thấy Nãi Luân đang núp sau quầy ba mất máu nhiều quá, chỉ Nhược Hạo nói với Thích Thần hai câu liền muốn ngồi dậy, dường như muốn bắn yểm trợ che cho Thích Thần và Nãi Luân ra ngoài. Ánh mắt Hạ Thược hiện vẻ cả kinh, quay đầu quát, mau đi. Ánh mắt cô vô cùng nghiêm túc khiến Ngụy Hổ giật mình, không biết tại sao quay đầu nháy mắt với đám thủ hạ bảo người lui xuống liên lạc với người bên ngoài. Còn Hạ Thược sau khi hành động của Ngụy Hổ liền không nói không rằng phóng vào trong hành lang. Ngụy Hổ kinh hãi quát một tiếng yểm hộ, sau đó theo Hạ Thược xông vào hành lang. Trên hành lang đạn bắn như mưa, cánh cửa tất cả các phòng khách mở rộng, người tam hợp hội tránh bên trong, thỉnh thoảng nhô đầu ra bắn người tại khúc cua. Hạ Thược xông vào hành lang, người bên trong trông thấy cô kinh ngạc, cũng không biết sao lá gan cô lớn vậy, hỏa lực mạnh như thế mà xông tới, muốn thành tổ ong vỏ vẽ à? Yểm hộ! Ngụy Hổ hô lên một tiếng nữa, người tam hợp hội trong phòng khách quý đồng loạt đi ra, đạn bắn từng lớp áp chế người khúc cua. Tốc độ Hạ Thược cực nhanh, người hai bên chỉ thấy trong tay không biết bấm đạo chỉ quyết gì, tay nắm chặt thành quyền đập vào lòng bàn tay một cái, một cước đạp đúng cửa phòng khách của Thích Thần. Tránh đi! Vừa vào cửa, Hạ Thược quát to một tiếng, tay nắm chặt thành quyền quét qua khách sạn đối diện. Chị Nhược Hạo vừa đứng dậy nghe lời Hạ Thược, theo bản năng liền cúi người. Một viên đạn bắn qua gò má hắn, trực tiếp ghi vào vai phải hắn. Gương mặt Triển Nhược Hạo lạnh lùng, hàng lông mày đều không xoắn lại. Súng đổi sang tay trái, nổ súng hướng khách sạn đối diện. Đám người Ngụy Hổ chạy theo Hạ Thược vào phòng, cầm súng bắn đối phương mãnh liệt. Lúc này cũng tiến lên bắn phá đối diện một hồi. Thích Thần đứng dậy sau quầy ba, liếc nhìn trên người Hạ Thược, sắc mặt biến thành đen thui. Đáy mắt hắn hằn tơ máu. Ai cho cô tới đây? Tôi không tới. Đại tướng thủ hạ dưới tay anh đã mất mạng rồi đấy. Hạ Thược đứng trong phòng liếc nhìn vị trí khách sạn đối diện. Tay súng bắn tỉa đã ngồi xổm ẩn núp, thấy đã bại lộ liền cầm súng chạy ra ngoài. Vừa đi tới ngưỡng cửa thì người tam hợp hội dẫn người đi vào trong, hai phe bắt đầu đối chiến. Lúc này Hạ Thược thu hồi tầm mắt, không nhìn kết cục của tay bắn tỉa kia nữa. Thích Thần bước tới bước lớn, cầm lấy cổ tay cô ấn lên quầy bà, lực đạo lớn đến nỗi khiến cổ tay Hạ Thược đau. Cổ tay Hạ Thược bị chấn động bởi lực ấn, đánh văng Thích Thần. Được rồi đấy, nguy cơ đối diện được giải trừ, vấn đề còn lại chính là làm thế nào để ra ngoài. Lúc này Ngụy Hổ nhận được điện thoại nói tay bắn tỉa đã chết, liền quay đầu khiếp sợ nhìn Hạ Thược. Hạ tiểu thư, cô lợi hại quá, sao cô biết phía đối diện có tay súng bắn tỉa? Sao cô biết tên đáng chết đó vừa bị đánh chết? Hạ Thược đương nhiên không nói chuyện thiên nhãn. Anh quên tôi làm gì rồi à? Huy Ngổ há to miệng, chẳng nhẽ thực sự tính ra được à? Cái này quá là lợi hại. Đối thoại giữa hai người mặc dù không quá rõ ràng, nhưng với chỉ số thông minh của Thích Thần, đương nhiên đoán ra được nguyên nhân hậu quả. Hắn nhìn Hạ Thược thực lâu, lúc này bật cười. Cố ý chạy tới cứu tôi à? Hạ Thược nhìn hắn cười, cảm thấy vô liêm sỉ. Thích đương ra, được một cô gái cứu không cần phải vui như thế đâu. Quả nhiên, gương mặt tươi cười của Thích đương ra lập tức biến thành màu đen. Lúc này có người hừ hừ, từ phía quầy ba, được người khác giúp đứng dậy nhìn Hạ Thược. Thường nghe nói đại sư Huyền học Trung Quốc có bản lĩnh biết trước sự việc. Tôi thấy đại khái chỉ là tin vịt. Người nói chuyện chính là Lãi Luân. Vài trái đã trúng đạn, khoảng cách viên đạn cách tim chỉ bằng hai ngón tay. Hắn bị thương rất nặng, hầu như phải nhờ thủ hạ nâng lên mới đứng vững được. Mấy tiếng trước còn là người đàn ông vô cùng khỏe mạnh, thích bới móc. Lúc này đây sắc mặt tái nhợt, lúc nói chuyện cũng không khí lực. Lời này của Nãi Luân rõ ràng cho thấy đang trách Hạ Thược trước đó không nhìn thấy tối nay xảy ra chuyện, là dạng hữu danh vô thực. Hạ Thược thản nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng. Cho dù tôi nhìn ra, dựa vào cái gì phải nói cho anh biết? Nãi Luân sửng sốt, nghẹn họng nhất thời không nói lên lời, thích thần nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược hừ một tiếng. Hang đảo các người hỗn loạn, loại sự việc này không phải thường xảy ra như cơm bữa à? Còn đến lượt người khác nhắc nhở. Buôn bán thuốc phiện, lợi nhuận lớn hại qua vô số người. Tiền của người hắc đạo đến nhanh, mạng đi nhanh. Đề phòng kẻ ám sát tranh đoạt lợi ích, đây chính là chuyện thường xuyên xảy ra như cơm bữa. Hạ Thược chưa từng nghĩ tới việc tham gia vào những nhân quả thiện ác này. Nhưng tối nay cô ra tay vì đủ loại nguyên nhân thì sẽ không xuất thủ tay trắng. Mặc dù tôi không muốn xuất hiện tại nơi này, nhưng việc tôi cứu lão đại Nãi Luân là sự thật. Bên dưới đã bị lưu đạn hơi cay phóng kín cửa ra, bên ngoài cũng có súng chiến. Lão đại Nãi Luân phải nhanh chóng xử lý vết thương. Tôi có cách đưa anh ra ngoài, nhưng giao tình của chúng ta không tốt đến mức tôi phải giúp, đúng không? Cho nên nhân tình này anh nhớ kỹ, sau này còn cần tới anh. Vết thương của Nãi Luân không thể kéo dài quá lâu, hoặc là nhanh chóng ra ngoài, hoặc là mất máu quá nhiều mà chết ở Hồng Kông. Điều này hắn biết rõ hơn so với bất cứ ai. Nhưng hắn vẫn không hiểu rõ thiếu nữ rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể giúp hắn ra ngoài. Mặc dù khi nãy mới nghe nói cô ta nhắc nhở phía đối diện có tay súng bắn tỉa, nhưng cô ta rốt cuộc làm sao biết được chứ? Người của Thích Lão Đại cũng trúng đạn. Hạ tiểu thư có thể giúp đỡ Thích Lão Đại ra ngoài thì có thể giúp tôi ra ngoài. Nãi Luân nhíu mày. Tuy Hạ Thược là đại sư phong thủy, Nãi Luân vốn cũng kính nể, nhưng hiện giờ hắn hoài nghi đây có phải bản lĩnh thực sự. Người muốn kết giao với hắn đương nhiên phải có bản lĩnh kết giao. Tiền của hắn cũng không phải dễ kiếm như vậy. Hạ Thược nhíu mày cười, phong thái nhàn hạ. Tôi có thể giúp Thích đương gia ra ngoài. Tôi cũng có thể đảm bảo cho anh ra ngoài. Giúp Thích đương gia là một chuyện, giúp anh á, tôi phải nhận được thù lao. Một câu biến sắc của Nãi Luân thành đen, sắc mặt Thích Thần trong nháy mắt tốt hơn nhiều, cười rộ lên. Hạ Thược liếc sang. Lão gia tử nhà anh có giao tình không tầm thường với sư phụ tôi. Mặt Thích Thần đen lần nữa. Nãi Luân cân nhắc. Lãi Luân đúng là không thiếu tiền. Hạ tiểu thư cần bao nhiêu làm thù lao? Tùy cô ra giá. Thư không khéo, tôi cũng không thiếu tiền. Tôi chỉ cần anh nhớ kỹ nhân tình này, sau này có lúc cần tới anh. Hạ Thược nhìn trúng thân phận người Thái Lan của Nãi Luân. Dù hiện giờ hắn ở Myanmar, nhưng hắn nắm khá rõ chuyện ở Thái Lan. Không chừng một ngày cô dùng tới người này. Chuyện tối nay nếu đã xen vào, chi bằng kết giao với người này, tạm gác lại rồi sau này hẵng nói. Chuyện rất là hay, hấp dẫn đúng không các bạn? Ngọc Mai cũng rất là mê bộ chuyện này. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập truyện kế tiếp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhé.